Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn nhớ đừng quên nhấn like và chia sẻ video để ủng hộ cho Đăng Quyền. Và cũng đừng quên để lại những đóng góp ý kiến để Đăng Quyền hoàn thiện hơn ở video sau. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện sắp tới nhé. Xin chào. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.